Ngọc Hạnh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện ngôn tình Risto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 584, câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Thủy Thánh Võ lại chắp tay, sau đó quay người đưa người nhà họ Thủy rời đi. Lâm Minh yên lặng nhìn theo bóng người rời đi. Được rồi, chuyện này đã qua. Giờ bắt đầu chuyện của chúng ta được chưa? Thần Võ Tôn nãy giờ vẫn lạnh lùng đứng ngoài quan sát đi tới, trực tiếp hỏi, nếu như tôi muốn bảo vệ người này thì liệu bà có cách nào không? Lâm Minh suy nghĩ một lát rồi hỏi. Thần Võ Tôn lắc đầu, không thể giúp được. Thiên kiêu hạng nhất không dễ đối phó như vậy. Tôi có thể dễ dàng giết chết Thủy Thánh Võ, nhưng nếu tôi chiến đấu với thiên kiêu hạng nhất thì khó có thể đoán được ai sẽ thắng. Tôi hiểu rồi. Lâm Minh gật đầu, bình tĩnh nói, để lại cho tôi phương thức liên lạc, tôi sẽ phải chuẩn bị. Khi nào chuẩn bị xong sẽ liên lạc lại với bà để trị liệu. Cái gì? Cậu muốn chạy? Thần Võ Tôn nổi giận. Nếu tôi không muốn chữa bệnh cho bà, thì tại sao tôi lại nói cho bà biết căn bệnh mà bà đang mắc phải? Thầy thuốc sợ nhất, bệnh nhân giấu bệnh sợ thầy. Nếu bà không tin tôi chữa không nổi cho bà. Lâm Minh bình tĩnh nói, nhưng tôi còn không biết cậu là ai. Nếu như cậu biến mất tăm tích, tôi có thể tìm cậu ở nơi nào? Thần Võ Tôn hừ một tiếng. Bà có thể tìm tôi hoặc viết giấy ở đây. Nhưng tôi có thể nói với bà một điều. Không ai trên thế giới này có thể chữa khỏi bệnh cho bà, ngoại trừ tôi. Nếu bà không tin tôi, bà có thể đến gặp các thần y nổi tiếng và hỏi họ. Lâm Minh nhìn thẳng vào mắt Thần Võ Tôn, nói một cách bình tĩnh. Cậu... Thần Võ Tôn rất tức giận, nhưng cũng không biết nên phản bác như thế nào. Trong lúc tuyệt vọng, bà ta chỉ có thể nghiêm nghị nói, tôi ghi nhớ khí khức của cậu. Tôi cho cậu 3 ngày, trong vòng 3 ngày nhất định phải liên lạc với tôi. Bằng không, tôi sẽ dùng khí tức để tìm cậu khắp nơi. Cho dù có phải lật tung cả đất nước này lên, cũng tìm bằng được cậu. Hiểu chưa? Tôi biết, tôi biết. Lâm Minh cười nói, sau đó Thần Võ Tôn mới quay người, phóng vọt lên trời rồi biến mất. Thấy vậy, Lâm Minh quay lại và lấy xe rời đi. Anh muốn trực tiếp đến Giang Thành. Tuy nhiên, khi xe đi được nửa đường, anh nhận ra điều gì đó khác lạ. Anh nhìn trái nhìn phải, rồi lái xe đến một con đường vắng và dừng lại. Đã theo tôi cả dọc đường rồi, giờ lộ diện đi. Lâm Minh xuống xe lớn tiếng nói. Khi anh vừa dứt lời, hai bóng người bước ra từ phía sau những cây đại thụ hai bên đường. Một nam một nữ chính là người phụ nữ mặc đồ trắng và cậu ấm trên khán đài lúc nãy. Hai vị có việc gì sao? Lâm Minh bình thản hỏi. Ồ, cũng không có gì nghiêm trọng. Bọn tôi thấy y thuật của thần y không tầm thường, cho nên muốn kết giao. Người đàn ông cười nói, tôi không đánh giá cao cách kết bạn này. Hơn nữa, tôi không biết gì về hai người cả. Kết bạn à? Thôi bỏ đi. Lâm Minh lắc đầu, anh đang coi thường chúng tôi sao? Cô gái áo trắng cười tươi như hoa hỏi. Nếu như anh coi trọng chúng tôi, vậy thì hãy kết giao thêm hai bằng hữu đi. Nếu như anh xem thường chúng tôi cũng là người có sĩ diện, chỉ sợ sẽ không cho phép anh rời đi như vậy. Nếu thật sự muốn kết bạn, tôi làm sao có thể từ chối. Đáng tiếc hai người đuổi theo tôi chỉ là vì muốn tìm ra thân phận của tôi. Nếu biết tôi là ai, nhất định sẽ bắt tôi tuân lệnh. Nếu không các người sẽ nói với thiên kiều hạng nhất để hắn ta đến giết tôi. Bằng cách này các người có thể uy hiếp tôi, phải không? Lâm Minh bình tĩnh nói. Ha ha, xem ra thần y rất nhanh nhạy. Cậu ấm bị nhìn thấu tâm tư thì cũng không khó chịu. Tay đã đặt ở trên quạt xếp. Hiển nhiên, bọn họ biết Lâm Minh không thể dùng lời nói chuyện được. Chỉ có thể lựa chọn vũ lực. Người phụ nữ áo trắng cũng hơi tiến lên một bước, một tay chạm vào thanh kiếm mềm giấu trong thắt lưng. Lâm Minh hiểu rõ ý đồ của hai người họ, anh chỉ cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói. Nếu như tôi là hai người, tôi nhất định sẽ không làm chuyện liều lĩnh như vậy. Nhưng mấy kẻ như các người, tựa đồ cũng không có cách nào khác ngoài hành động liều lĩnh. Cậu ấm khẽ mỉm cười, đột nhiên đồng tử của anh ta ngưng động. Anh ta nhảy lùi lại, đồng thời khẽ vung vẩy chiếc quạt xếp trong tay. Vù vù vù. Một số lượng lớn các tia sáng giống như sao băng bay ra từ chiếc quạt gấp của anh ta. Ám khí đường môn. Lâm Minh nhíu mắt nhưng cũng không hoảng sợ, nhẹ nhàng giơ cánh tay lên. Phiu. Một cây kim bảo từ trong tay anh ta bay ra. Giống như một chiếc tàu con thoi phi ra ngoài, trực tiếp đánh bay tất cả ám khí do cậu ấm kia phóng ra. Nhưng trong thời gian này, người phụ nữ đã đáp lại gần. Thanh kiếm mềm dẻo giống như một con rắn đang nhảy múa điên cuồng, xoáy về phía Lâm Minh như một cơn gió cuốn lá rơi. Lâm Minh không hoảng sợ, lui về phía sau, né tránh linh hoạt như một con chim én. Cởi nón ra. Lúc này, cậu ấm khẽ kêu lên một tiếng rồi tiến lên một bước, nhanh như chớp lao tới. Khi đến gần Lâm Minh, cơ thể anh ta đột nhiên xoay tròn. Người phụ nữ mặc đồ trắng nhìn thấy vậy, liền rút lui ngay lập tức. Nổi gió bão lên. Cậu ấm kia hét lớn, vô số đao và phi tiêu từ trong người anh ta bắn ra. Mỗi ám khí đều có tác dụng và thuộc tính khác nhau. Có cái tẩm độc, có cái đang rực cháy, vô cùng đáng sợ. Tất cả đều hướng về phía Lâm Minh. Đối mặt với tình huống này, Lâm Minh có vẻ hơi vội vàng, liên tục né tránh nhưng vô cùng luống cuống. Cơ hội tốt! Người phụ nữ áo trắng cả mừng. Nhưng nhân cơ hội lập tức xông tới, dùng một thanh kiếm mềm đâm thẳng vào mũ của Lâm Minh, định cởi ra xem thân phận thực sự của anh. Nhưng vào khoảnh khắc, khi thanh kiếm mềm tấn công, Lâm Minh ban nãy có vẻ luống cuống, lại đột nhiên tăng tốc và biến mất không còn tăm tích. Không hay rồi! Người phụ nữ mặc đồ trắng lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô ta tái mặt vì sợ hãi và lùi lại liên tục. Tuy nhiên đã quá muộn. Lâm Minh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh à. Một tay cầm mấy cây ngân châm, trực tiếp đâm vào trên người cô ta. Tên khốn nạn! Cậu ấm vô cùng tức giận, tung chưởng về phía Lâm Minh. Lâm Minh cũng phản đòn bằng một chưởng. Bịch! Nắm đấm của bọn họ vào nhau. Nhưng chưởng lực của cậu ấm rõ ràng không mạnh bằng chưởng của Lâm Minh, cho nên anh ta lập tức bị đánh lùi lại. Anh ta dùng thuật ẩn thân, nhưng lại cảm thấy khí huyết trong cơ thể dâng trào, thật sự rất khó chịu. Không ngờ anh nhìn thuật cao siêu, thực lực cũng đáng sợ như vậy. Toàn bộ Lam Quốc này, người có được thực lực như anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh không phải Lâm Thần Y của Giang Thành đấy chứ? Cậu ấm nhìn chằm chằm Lâm Minh, lạnh lùng nói. Chính là tôi. Lâm Minh cười nhạt một tiếng, hào phóng cởi mũ ra. Hai kẻ kia giật mình, rồi vui mừng khôn xiết. Ha ha ha! Lâm Thần Y, anh biết rõ ý đồ của chúng tôi mà còn dám làm như vậy. Anh ngu ngốc đến thế sao? Hiện tại chúng tôi chỉ cần có một người trốn được là anh sẽ chết bất đắc kỳ tử. Anh thua rồi, Lâm Thần Y. Cô gái áo trắng cười to, trên mặt tràn đầy tự mãn. Tuy nhiên, cậu ấm kia cảm thấy rằng mọi thứ không đơn giản như vậy. Anh ta nhíu mày. Lâm Thần Y, anh không sợ chúng tôi nói cho thiên kiêu hạng nhất thân phận của anh sao? Chuyện hôm nay, thiên kiêu hạng nhất nhất định sẽ không buông tha. Tất cả những người liên quan đều phải chết. Anh làm như vậy làm gì? Ồ, không sao cả. Nếu các người muốn nói cho thiên kiêu hạng nhất, thì đi đi. Có điều tôi sợ các người có chết trước cả tôi thôi. Lâm Minh cười nói. Anh vừa dứt lời, hai kẻ kia sững sờ. Ý của anh là gì? Người phụ nữ mặc đồ trắng hỏi lại ngay lập tức. Các người tự nhìn đi. Lâm Minh cười nhạt. Người phụ nữ áo trắng sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy bả vai đau nhói, vội vàng nghiêng đầu nhìn lại. Lúc này cô ta mới phát hiện cánh tay vốn trắng như củ sen của mình này đã bị bầm tím. Sắc mặt của cậu ấm cũng vô cùng nhợt nhạt. Anh ta đưa lòng bàn tay lên nhìn chằm chằm, nơi đó cũng có một vết bầm tím, đặc biệt kỳ quái. Chúng ta trúng độc sao? Cậu ấm lẩm bẩm. Đúng vậy. Hơn nữa, độc dược là do tôi đặc biệt luyện chế. Loại độc dược này là từ 4.000 loại độc dược khác luyện chế ra. Trên đời này ngoại trừ tôi, không ai có thể trị được. Lâm Minh đáp. Anh, đồ khốn, tôi thề sẽ giết anh. Người phụ nữ mặc đồ trắng thẹn quá hóa giận. Cô ta hét lên rồi lao tới. Nhưng cô ta còn chưa tới gần Lâm Minh, đã thấy Lâm Minh đột nhiên vẫy vẫy tay. Đoàn, một luồng khí tức vô song đột nhiên bùng phát. Cô gái áo trắng lập tức bị đánh bay, nặng nề rơi xuống đất. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ này, sắc mặt của cậu ấm tái nhợt. Thực lực của anh lợi hại như vậy sao? Anh ta mở to mắt vẻ không thể tin được. Với những tuyệt kỹ như vậy, ngay cả Thủy Thánh Võ cũng có thể không phải là đối thủ của người này. Lâm Thần Y này quả là thâm sâu khó lường. Cô gái áo trắng và cậu ấm kia đã nghe nói tới thần Y Lâm như trước. Bọn họ biết người này y thuật siêu phàm, có thể gọi là đứng nhất đương thời. Nhưng bọn họ không ngờ, thần Y Lâm không những có y thuật cao siêu, mà ngay cả bản lĩnh võ thuật cũng đáng sợ như vậy. Người này rốt cuộc là yêu nghiệt cấp bậc nào? Hai người run rẩy, mặt không còn sắc máu. Bây giờ tấn công cũng không được, lùi cũng không được, chỉ đành ngơ ngẩn đứng ngây tại chỗ. Không lâu sau, cậu ấm kia mới phản ứng lại, vội nói. Thần Y Lâm, xin hãy giải độc cho chúng tôi sẽ không đấu với anh nữa. Đúng đúng đúng, chúng tôi biết lỗi rồi. Thần Y Lâm, xin hãy tha cho chúng tôi sẽ rời đi ngay, tuyệt đối sẽ không nói chuyện của anh với thiên kiêu hạng nhất. Cô gái áo trắng cũng hét lên, nhưng Lâm Minh chỉ mỉm cười, đi tới chiếc xe bên đường kéo cửa ra xe. Ngồi thẳng lưng vào trong, hai người lập tức căng thẳng, cửa sổ xe hạ xuống, người bên trong thò đầu ra. Hai người còn ngây ra đó làm gì? Lên xe đi. Cô gái áo trắng và cậu áo kia run lên, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ đành ngồi lên xe. Lâm Minh đạp ga tiến thẳng đến sân bay. Hai người vốn muốn vạch trần thân phận Lâm Minh, từ đó uy hiếp Lâm Minh lợi dụng cho mình. Nhưng không ngờ, bọn họ lại kéo chính mình vào. Hai người vừa buồn phiền vừa tức giận, ngồi ở ghế sau, lạnh lùng nhìn Lâm Minh, chỉ muốn lột da bẻ xương anh ta. Nhưng giờ này bọn họ đã rơi vào tay Lâm Minh, dù có đánh lén, giết chết Lâm Minh, độc trên người họ không ai giải được. Sớm muộn cũng sẽ mất mạng, bây giờ giết cũng không được, không giết cũng không xong, hoàn toàn không còn đường nào để đi. Thần Y Lâm, anh muốn thế nào? Rốt cuộc phải thế nào thì anh mới chịu giải độc cho chúng tôi? Cậu ấm hít sâu một hơi hỏi. Chuyện này phải xem biểu hiện của hai người rồi. Lâm Minh vừa lái xe vừa nói. Biểu hiện gì? Hai người ngẩng đầu lên. Đúng, gần đây Dương Hoa thiếu nhân lực, hai người đi theo tôi làm việc đi. Nếu biểu hiện tốt, tâm trạng tôi tốt thì sẽ giải độc cho hai người, thả hai người đi. Còn nếu hai người vẫn muốn dùng âm mưu quỷ kế, vậy thì e là hai người chỉ có thể chết trong tay tôi rồi. Lâm Minh mỉm cười nói. Một câu đơn giản lại như cọc băng đâm vào tim hai người họ. Trong lúc nhất thời, cô gái áo trắng và cậu ấm đều cảm thấy tim mình lạnh lẽo, rất khó chịu. Hai người nhìn nhau, có thể nhìn thấy vẻ hoảng sợ kinh hoàng trong mắt người kia. Tiêu rồi, tiêu rồi. Cô gái áo trắng hơi đau khổ thu mình lại. Đừng lo, tôi sẽ nghĩ cách giúp cô thoát khỏi bàn tay của thần Y Lâm. Cậu ấm kiên định nói. Nhưng cô gái không đáp lại, cậu ấm kia còn khó mà bảo vệ thân mình, nói gì cứu người khác. Lâm Minh nhìn hai người họ, lộ vẻ tuyệt vọng qua kính chiếu hậu. Trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng, lập tức đạp ga, xe ô tô chạy nhanh như bay đến sân bay. Đến sân bay, Lâm Minh mua vé cho hai người họ, sau đó đi cùng máy bay về Giang Thành. Ngoài sân bay, Mã Hải lái xe đến chờ sẵn. Chủ tịch Lâm, đi đường vất vả rồi. Mã Hải cúi người, khi thấy hai người cực kỳ chật vật ở sau lưng Lâm Minh, ông ta không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chủ tịch Lâm, hai người này là... À, hai người này là đồ đệ của tôi vừa mới thu nhận. Ông hãy gọi điện thoại cho Tần Bách Tùng, bảo họ sắp xếp phòng cho hai người này ở Học viện Huyền Y Phái. Lâm Minh cười nói, vâng, Chủ tịch Lâm. Mã Hải lại cúi người, đã hiểu ra gì đó. Phù, một luồng khí tức màu vàng từ trên vách núi bay ra. Người bên dưới lập tức ngước mắt nhìn, chăm chăm nhắm vào khí tức đó, ai nấy tập trung tinh thần, không dám chớp mắt. Chẳng mấy chốc, khí tức màu vàng dần rơi xuống, tản ra bay về phía này. Người bên dưới như phát điên, liều mạng tranh đoạt, không ít người dùng miệng mũi hít, muốn hít khí tức màu vàng đó vào trong cơ thể. Cuộc tranh đoạt này giống như tranh thức ăn vậy, dưới vách núi một mảnh hỗn loạn. Người đứng trên vách núi lạnh nhạt quan sát tất cả, luồng khí tức màu vàng đó chỉ có thể là một hơi thở mà ông ta tùy tiện thở ra, không hề có tác dụng gì với ông ta. Nhưng đối với người bên dưới thì lại là vật kỳ diệu có thể đột phá cảnh giới tăng cường tu vi. Sâu kiến vẫn hoàn sâu kiến. Hai hạt gạo rơi từ kẽ tay cũng dẫn bọn chúng tới đây. Khí thế như chim ưng, đúng là đáng buồn, đáng than, đáng tiếc. Người ở trên vách núi khẽ lắc đầu, trên mặt là vẻ ngạo nghễ và lạnh nhạt xem thường chúng sinh. Lúc này, tiếng bước chân vang lên từ sau lưng người đàn ông. Ông ta hơi nghiêng mặt. Bái kiến chủ nhân. Đằng sau là một người đàn ông trung niên, ông ta dán chặt chán xuống đất, không dám đứng dậy. Chuyện gì? Người đàn ông lại nhìn về phía xa, bình tĩnh hỏi. Bẩm chủ nhân, cậu chủ đã quay về, nhưng bây giờ cậu ấy đang ở Tĩnh Tâm Các. Người đang quỳ dưới đất cung kính nói, ánh mắt người đàn ông dao động. Tĩnh Tâm Các là nơi để làm gì? Ông ta biết rất rõ, nếu không phải vết thương cực kỳ quan trọng, thì thường sẽ không tới đó. Là ai làm? Ông ta hờ hững cất tiếng. Thủy Thánh Võ ở Long Xuyên. Cậu ta có lá gan đó sao? Bị ép bất đắc dĩ. Thủy Thánh Võ vốn định cố tình thất bại, nhờ Thiên Kiêu lệnh hạng hai cho cậu chủ. Nhưng cậu chủ cảm thấy Thủy Thánh Võ không chết thì không đủ chứng minh sức mạnh của mình, muốn giết cả nhà Thủy Thánh Võ. Thủy Thánh Võ bị ép bất đắc dĩ phải ra tay làm cậu chủ bị thương. Nhưng may là cậu ta còn kiêng dè uy thế của chủ nhân nên không dám đánh chết. Người đang quỳ dưới đất cung kính trả lời. A Hàng đúng là không hiểu cách đối nhân xử thế, dù có muốn giết cả nhà Thủy Thánh Võ thì cũng phải giết Thủy Thánh Võ trước rồi làm gì thì làm. Người đàn ông nói, chủ nhân nói phải. Mặc dù Thủy Thánh Võ chưa giết chết cậu chủ, nhưng cậu ta dám phản kháng đã là tội chết. Thông báo Phúc Lộc Thọ Hỉ hành động, đến Long Xuyên lần này, lấy đầu đám người nhà họ Thủy và những kẻ có liên quan về đây, treo dưới chân núi Thánh Sơn, sau đó lột ra bẻ gãy xương Thủy Thánh Võ, sẽ làm nghìn mảnh giao cho tôi. Người đàn ông nói, tuân lệnh chủ nhân. Người đó cung kính đáp, sau đó quay người rời đi. Người đàn ông lại chuyển tầm nhìn hướng về nơi xa xôi, khẽ thở ra một hơi, một làn khí màu vàng lại bay ra. Học viện Huyền Y Phái. Trong phòng họp tối mù, cô gái áo trắng và cậu ấm ngồi lo lắng bất an. Lúc này, cửa phòng họp đẩy ra, sau đó có một bóng người bước nhanh vào trong. Đó chính là Lâm Minh. Anh ngậm điếu thuốc, không có biểu cảm gì nhiều. Sau khi vào trong thì ngồi xuống trước mặt hai người. Hai người tên gì? Lâm Minh hỏi. Thưa thần Y Lâm, tôi tên là Bạch Nan Ly. Cậu ấm do dự một lúc rồi nói. Cô gái áo trắng không chịu phối hợp, mặt mày dữ tợn, vừa sợ vừa giận. Cậu ấm kia không ngừng ra hiệu, cuối cùng cô ta cũng mở lời. Tôi là Thẩm Liên Hoa. Cái tên không tệ, hai người từ đâu đến? Lâm Minh rít một hơi thuốc lá hỏi. Hai người chúng tôi đều đến từ Thiên Tính Gia. Thiên Tính Gia? Lâm Minh ngạc nhiên, cảm giác cái tên này thật quen thuộc, suy nghĩ một lúc mới nói. Chẳng lẽ là thế tộc bao gồm hàng nghìn họ khác nhau trong truyền thuyết sao? Đúng vậy. Cậu ấm gật đầu. Thế gian này thực sự tồn tại sao? Lâm Minh nói với vẻ khó tin. Lâm Minh chỉ từng đọc được về Thiên Tính Gia trong một số sách sử. Nghe nói tổ tiên của Thiên Tính Gia là một đám người trốn tránh chiến loạn, mang họ khác nhau, nhưng thân như người nhà. Những người này thành lập nên thế gia Thiên Tính, hầu như người trong gia tộc đều khác họ, nhưng thân như anh em, cực kỳ đoàn kết. Nhưng sách sử mà Lâm Minh đọc được đã là ghi chép từ mấy trăm năm trước, không ngờ thế gian này vẫn còn phát triển đến tận bây giờ. Thần Y Lâm, Thiên Tính Gia cũng không phải là thế tộc có thể tùy tiện đắc tội. Tôi nghĩ tốt nhất anh hãy thả chúng tôi. Giải độc trên người chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ lập tức trở về gia tộc, không vạch trần chuyện anh giúp Thủy Thánh Võ đối phó với Long Hằng. Như vậy chúng ta nước sông không phạm nước giếng, chẳng phải tốt hơn sao? Cô gái áo trắng tên Thẩm Liên Hoa trầm giọng nói. Cô đang uy hiếp tôi sao? Lâm Minh mỉm cười nhìn cô ta. Tôi chỉ nhắc nhở anh, đừng phạm phải sai lầm lớn thôi. Nếu chuyện anh bắt chúng tôi làm tù binh truyền đến tai Thiên Tính Gia thì chắc chắn anh không có kết cục tốt đẹp đâu. Cường giả của Thiên Tính Gia không phải là người mà rừng hoa của anh có thể bì được. Nếu làm kinh động đến những cao thủ đó thì Giang Thành nhỏ bé cũng chỉ là một cái tổ kiến dưới chân núi, sẽ bị vùi dập trong chớp mắt. Anh hiểu chứ? Thẩm Liên Hoa hử mũi nói. Nhưng người của Thiên Tính Gia không biết các cô đang ở chỗ tôi. Cơ mà, cô nói cũng có lý, nếu người của Thiên Tính Gia ra tay với tôi thì chắc chắn tôi sẽ không chống lại được. Nếu đã vậy thì tốt nhất là giết người diệt khẩu, dù sao người chết rồi cũng không còn chứng cứ, Thiên Tính Gia cũng không biết là tôi giết các cô. Lâm Minh nói đến đây, ánh mắt lộ vẻ hung dữ, ném đầu thuốc lá đi, đứng phắt dậy định ra tay. Hả? Thẩm Liên Hoa sửng sốt, dừng tay, thần Y Lâm, xin hãy nghe tôi nói đã. Bạch Nan Ly vội đứng dậy kêu lên. Các anh còn gì ngôn gì sao? Lâm Minh nhìn anh ta, Bạch Nan Ly đầu đầy mồ hôi, nhìn Thẩm Liên Hoa đang ngây ra như phỗng, vội nặn ra một nụ cười nói. Thần Y Lâm, Liên Hoa chỉ đang nói đùa với anh thôi, địa vị của chúng tôi ở Thiên Tính Gia không cao. Thiên Tính Gia không thể vì chúng tôi mà khai chiến với Dương Hoa đâu, điều này thì anh yên tâm. Ồ, địa vị của các anh thấp đến mức nào? Lâm Minh tò mò hỏi. Bạch Nan Ly chần chừ một lát rồi lắc đầu đáp. Quả thực không giấu gì anh, chúng tôi sắp không thể ở lại Thiên Tính Gia được nữa. Lần này cũng là tìm cớ để thoát khỏi đó thôi. Nên chúng tôi sống hay chết ở ngoài, Thiên Tính Gia cũng sẽ mặc kệ. Xin thần Y Lâm cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ hết lòng trung thành với anh. Tuyệt đối không có bất cứ hành động gì. Vừa nãy cô gái này đâu có nói như vậy, tôi khó mà tin các anh được. Lâm Minh cười đáp. Thần Y Lâm, tính mạng của chúng tôi đang nằm trong tay anh. Nếu anh xảy ra chuyện gì thì chắc chắn chúng tôi sẽ phải chôn cùng anh. Thế nên, cho dù không phải vì anh mà chỉ vì chúng tôi thì chúng tôi cũng không thể bán đứng anh được. Anh nghĩ mà xem. Bạch Nan Ly nặn ra nụ cười nói. Lâm Minh không nói gì, quay sang nhìn Thẩm Liên Hoa. Đúng, đúng. Thần Ý Lâm, tôi... Vừa nãy tôi chỉ nói được thôi. Sau này tôi sẽ không nói những lời như vậy nữa. Tôi đảm bảo. Thẩm Liên Hoa lắp bắp kêu lên, có chút ấp à ấp úng. Lâm Minh khẽ cười. Được, tôi cho cô cơ hội. Hy vọng sau này cô biết giữ mồm giữ miệng. Nếu còn lỡ lời thì e là hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm. Vâng. Thẩm Liên Hoa run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Chỗ ở của các anh đã được sắp xếp xong xuôi. Bắt đầu từ hôm nay, các anh sẽ ở lại đây. Được rồi, đi theo tôi. Lâm Minh đứng lên nói. Đi đâu? Hai người ngạc nhìn đáp. Làm việc. Lâm Minh mỉm cười. Hai người vô cùng nghi hoặc. Lâm Minh muốn bọn họ làm việc gì? Mang theo tâm trạng thấp thỏm, hai người đi theo Lâm Minh đến một phòng luyện thuốc. Vừa vào phòng, mùi thuốc thơm ngào ngạt đã bay ra. Hai người ngước mắt lên nhìn, lập tức cả kinh. Chỉ thấy lúc này, trong phòng đặt 5 chiếc nồi khổng lồ cao tới 3 mét. Chiếc nồi nào cũng được làm từ đồng nguyên chất, rất dày và nặng. Bên dưới nồi không dùng các loại nguyên liệu công nghiệp hóa như khí ga, khí đốt thiên nhiên, mà dùng củi gỗ nguyên thủy nhất. Nhưng đây không phải củi gỗ thông thường, mà toàn bộ đều đỏ tươi, giống như khúc than được đốt cháy, nhìn rất cổ quái. Chào đón các anh đến với phòng luyện đan của tôi. Nói thật, nếu không phải là người đáng tin cậy nhất, thì tôi sẽ không đưa đến đây đâu. Lâm Minh mỉm cười nói. Anh muốn chúng tôi làm gì? Thẩm Liên Hoa trợn tròn mắt nhìn một vòng, không nhịn được hỏi. Rất đơn giản, giúp tôi nhóm lửa. Nhóm lửa? Đúng, đơn giản vậy thôi sao? Nếu các cô nghĩ là đơn giản thì nhầm rồi. Lửa mà tôi cần không phải là lửa bình thường, mà là ngọn lửa thay đổi bất cứ lúc nào. Lâm Minh búng ngón tay. Vèo, một cây châm bạc bay vèo ra, ma sát với đống củi màu đỏ bên dưới một chiếc nồi khổng lồ. Đống củi màu đỏ nhanh chóng được châm lửa, một ngọn lửa đỏ tươi như máu bỗng bùng lên. Hai người kinh ngạc kêu lên, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy ngọn lửa như vậy. Đây là gỗ thán huyết, một loại cây sinh trưởng ở vùng đầm lầy, đầy chướng khí. Bọn chúng giống như hoa ăn thịt người, thu hút các loại động vật xung quanh ngủ ở dưới tán cây, sau đó dần dần ăn thịt chúng. Loại gỗ thán huyết này cực kỳ quý hiếm, tôi cũng phải mất rất nhiều tiền mới sưu tập được. Ngọn lửa sinh ra, lúc đốt loại gỗ này là chất lượng nhất, nhưng nếu dùng để luyện đan thì tuyệt đối không được duy trì mãi ở một nhiệt độ. Lâm Minh nói đến đây, liền cúi rạp xuống, lòng bàn tay cách ngọn lửa một khoảng, sau đó khẽ huy động khí kình. Ngọn lửa vốn đỏ tươi như máu kia bỗng chốc trở nên trắng toát, gay gắt như ánh mặt trời ban trưa, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Đây là ngọn lửa hơn chục nghìn độ. Lâm Minh bình thản nói, Thẩm Liên Hoa và Bạch Nan Ly đều tròn xoe mắt, tỏ vẻ khó tin. Tuy cách hơn 10 mét, nhưng bọn họ đều có thể cảm nhận được làn da toàn thân bỏng rát, dường như quần áo cũng sắp bị thiêu cháy. Nhưng ngay sau đó, lòng bàn tay Lâm Minh bỗng khẽ động, ngọn lửa trắng toát kia biến thành màu lam nhạt, vô cùng hiền hòa. Đây là lửa lân tinh, chỉ có 20-30 độ. Lâm Minh nói, hai người đều cảm thấy kinh ngạc, nhiệt độ thoát tăng thoát giảm, thủ đoạn của Lâm Minh quả thực khiến người ta kinh hãi cảm thán. Việc khống chế ngọn lửa tốn rất nhiều thể lực, hơn nữa phải cực kỳ chuẩn xác và tỉ mỉ. Tôi thấy các anh một người dùng ám khí, một người dùng nhuyễn kiếm. Độ chuẩn xác tỉ mỉ chắc là thượng thừa, nên tôi muốn các anh giúp tôi khống chế ngọn lửa để luyện đan. Lâm Minh đáp. Thẩm Liên Hoa gật đầu, Bạch Nan Ly lại tỏ vẻ hoài nghi, giả vờ tùy tiện hỏi. Thần Y Lâm, anh luyện đan gì mà phiền phức thế, còn phải khống chế lửa nghiêm ngặt như vậy nữa. Anh muốn biết sao? Lâm Minh nhìn anh ta chằm chằm hỏi. Bạch Nan Ly nín thở cười đáp. Tôi chỉ tò mò thôi. Không cần tò mò đâu, chờ luyện xong mẻ đan dược đầu tiên, tôi sẽ thưởng cho các anh một viên. Lâm Minh không giải thích, chỉ mỉm cười rồi đi tới một bên để chuẩn bị. Thẩm Liên Hoa tỏ vẻ mất tự nhiên, ghé lại gần Bạch Nan Ly, nhỏ giọng nói. Chắc không phải anh ta muốn lấy chúng ta ra để thuốc thử đấy chứ? Cũng khó nói, việc nhóm lửa này cần gì phải để chúng ta làm chứ? Chắc là muốn lấy chúng ta ra để thử nghiệm thuốc mới của anh ta. Bạch Nan Ly sa sầm mặt. Làm sao bây giờ? Thẩm Liên Hoa lắp bắp hỏi. Cứ lấy lòng tin của anh ta đã, rồi tìm cơ hội ra tay. Ánh mắt Bạch Nan Ly lóe lên tia lạnh lùng. Không thể không nói suy nghĩ của hai người bọn họ đúng là quá phong phú. Lâm Minh không hề có ý định lấy người sống để thử thuốc. Cho dù là thử thuốc thì anh cũng sẽ dùng chính bản thân mình. Dù sao cũng chỉ có bản thân anh mới thực sự trải nghiệm được hiệu quả của thuốc, mới biết nhược điểm của nó nằm ở đâu. Được rồi, sau một phen sửa soạn, Lâm Minh ôm một đống dược liệu đi tới, sau đó tung người nhảy lên một chiếc nồi, một chân hất nắp lên rồi ném dược liệu vào. Xong xuôi, Lâm Minh liền ngoảnh sang nói, các anh có thể lại đây nhóm lửa rồi. Được, hai người gật đầu, họ đóng lắp lại, nồi bắt đầu nhóm lửa, sau đó huy động khí kình, khống chế nhiệt độ của ngọn lửa. Nhiệt độ của nồi thuốc này phải trải qua 137 biến hóa, tôi sẽ nói với các anh phải khống chế nghiêm ngặt theo lời tôi nói, rõ chưa? Không được sai sót dù chỉ một chút. Lâm Minh đi tới trước một nồi thuốc khác để chuẩn bị, nói. 137 biến hóa. Thẩm Liên Hoa kinh ngạc hỏi, vậy nồi thuốc này phải luyện bao lâu chứ? 5 tiếng. Cái gì? 5 tiếng? Vậy tức là trong 5 tiếng này, chúng tôi phải luôn huy động khí kình để điều khiển ngọn lửa sao? Đúng vậy. Lâm Minh gật đầu. Không thể được, chúng tôi sẽ chết vì kiệt sức mất. Thẩm Liên Hoa gần như là gào lên. Dùng khí kình khống chế nhiệt độ ngọn lửa vốn là một việc tỉ mỉ và chuẩn xác. Với thực lực hiện giờ của chúng tôi, có thể duy trì 1 tiếng đã là tốt lắm rồi. Duy trì tận 5 tiếng, chúng tôi không thể nào làm được. Bạch Nan Ly cắn răng đáp. Không thử, sao biết? Huống hồ các anh đang ở học viện huyền y phái, ở địa bàn của tôi. Ở đây mà các anh muốn chết thì là khó lắm. Lâm Minh mỉm cười. Yên tâm dùng khí đi. Cho dù kiệt sức thì tôi cũng sẽ giúp các anh khôi phục. Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho các anh. Nhưng các anh phải đảm bảo luyện xong nồi thuốc này. Nếu xảy ra sai sót gì, sợ là các anh không gánh được hậu quả đâu. Anh nói đến đây, vẻ mặt đã trở nên vô cùng nghiêm túc. Hai người run rẩy, không dám do dự, lập tức khống chế ngọn lửa. Nhưng đúng như bọn họ nói, chỉ qua 1 tiếng, hai người đã mướt mải mồ hôi, thở phì phò, dường như không cầm cự nổi nữa. Lâm Minh đang luyện đan một mình, thấy thế thì búng ngón tay. Vèo vèo vèo, mấy cây châm bạc bay tới, đâm thẳng vào người bọn họ. Khí mạch đang dần khô kiệt của hai người lập tức trở nên dồi dào. Thần kỳ quá! Hai người không khỏi sáng mắt lên. Nani, không ngờ cây châm bạc nhỏ bé này mà lại có thể khiến khí mạch của tôi không ngừng sinh ra khí kình. Thần y Lâm này quả nhiên danh bất hư truyền. Thẩm Liên Hoa nhỏ giọng nói. Tập 584 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả vào những tập tiếp theo.